Chương 506, Tu Na ý nguyện. Nói đùa ủ chỉ hạ sẽ tạ cái này mới phản ứng được. Tu Na quay đầu lại, lộ ra cao ngạo thần thái. Không có sai, ai bảo ngươi ma ma tức tức, muốn không thể nào biết chứng kiến ta thay quần áo dáng vẻ, có thể liền nội y của ta đều có thể nhìn đến, ta có thể mặc một cái món cực kỳ khêu gợi y hề phụ. Tu Na vẻ mặt đắc chí nói. Uchiha Saita cầm thật chặt nắm tay, nhất thời cảm giác có chút biện pháp cơ hội ý tứ. Nghĩ tới ta tán gái vô số, dĩ nhiên ngã quỵ Tu Na trong tay, Uchiha Saita tâm lý đều đối với mình một hồi mắng chửi. Vì sao thành thật như vậy đâu? Tu Na xoay người nhìn về phía Uchiha Saita, nói rằng, nhất định cực kỳ ảo não a. Bất quá về sau có rất nhiều cơ hội. Tu Na thay đổi một thân huyền hoa lánh đời thôn nhị giả y hề phục. Bề ngoài hơi chút tân trang dưới sau đó, những người khác căn bản không nhìn ra. Về sau có rất nhiều cơ hội. Uchiha Saita không điểm đứt lấy đầu, nói rằng, ngươi nói cũng có đạo lý, như vậy lần này ta hãy bỏ qua ngươi. Tu Na sửng sốt, chứng kiến phía sau Uchiha Saita hai mắt phần kia xung động ánh mắt. Tốt ngươi một cái lưu manh bại hoại, thì ra tâm lý sớm có còn lại phương án, nói cho ta biết. Rốt cuộc là cái gì? Tu Na chỉ hướng Uchiha Saita chất vấn lên. Uchiha Saita tự nhiên không thể nói, như thế sự tình bẩn thỉu, cũng chỉ có nát vụn ở trong bụng. Đi thôi, Kimi Mazo bọn họ còn ở trước đó mặt chờ đấy chúng ta. Uchiha Saita nhìn về phía Tu Na. Hai người hướng phía Kimi Mazo đi vào, Kimi Mazo nhìn thấy Uchiha Saita chậm chạp không có theo tới, liền cùng hắn đội ngũ nguyên đợi. Uchiha Saita cùng Tu Na hai bóng người xuất hiện, Kimi Mazo đứng lên. Uchiha Saita đại thần, Tu Na. Kimi Mazo không dám tin tưởng trên dưới quan sát Tu Na liếc mắt. Tu Na sửng sốt, nói rằng, ta trang phục như vậy ngươi cũng có thể nhận ra sao? Kimi Mazo không ngừng lắc đầu. Vừa rồi Kimi Mazo nếu như không phải đã sớm chứng kiến Tu Na, tự nhiên không nhận ra Tu Na bản thân. Không nhận ra, nếu như không phải mới vừa gặp lại ngươi. Ta sẽ không nghĩ tới là ngươi. Kimi Mazo cực kỳ khẳng định nói. Uchiha Saita mỉm cười. Bây giờ cộng thêm Tu Na. Uchiha Saita chi này tiểu phân đội có chừng 8 người. Dựa theo nhị giả minh lệ cũ mà nói, đầy đủ là 2 chi tiểu phân đội nhân số. Chỉ là hôm nay là chiến loạn thời kỳ, Uchiha Saita phải phân như vậy mà nhỏ. Chúng ta xuất phát, vì lâm gia thần bọn họ khai đạo. Uchiha Saita tiến lên nói rằng. Là, Kimi Mazo mấy người nói rằng, 8 đạo thân ảnh bắt đầu hướng phía thang chi quốc đi tới, trải qua 3 ngày 3 đêm 43, Uchiha Saita 8 người cuối cùng cũng đi tới thang chi quốc ngoại cảnh. Căn cứ rủ dị dồ dọc theo đường đi lưu lại manh mối, chí ít hiện tại rủ dị dồ tiểu đội không có gặp phải bất luận cái gì không đúng địa phương. Nơi này là đi thông thang chi quốc cảnh nội, bây giờ thang chi quốc chiến hỏa hỗn hợp, mọi người cũng bắt đầu trốn tới. Cũng chỉ có chúng ta mới có thể như vậy đi vào. Kimi Mazo tiến lên nói rằng. Uchiha Saita thở sâu, nói rằng, kể từ đó, chúng ta liền không cách nào ẩn giấu ở thân phận của mình. Thang chi quốc nhân chạy ra gia viên, mà Uchiha Saita đám người nghịch lưu nhi thượng, là rất rõ lộ vẻ, dọc theo đường bên trên nhất định sẽ bị người nhận thấy được. Kể từ đó, chúng ta muốn né tránh đều khó khăn. Tu Na nhíu mày. Uchiha Saita thở sâu, nói rằng, chúng ta ở chỗ này dừng một ngày, đến khi đại đội ngũ đến đây sau đó, lại xuất phát. Thang chi quốc cảnh nội trên đường, là rất dễ dàng mai phục địa phương, có thiên hiểm cản trở dưới. Nếu như bị người mai phục, như vậy huyền hoa lánh đời người của thôn tất nhiên chịu đến trọng thương. Là, Kimi Mazo đám người cúi đầu nói rằng, thang chi quốc cảnh nội, Uchiha Saita 8 người đi hướng trong trấn nhỏ. Người nơi này có vẻ vô cùng lãnh đạm, mặc dù là náo nhiệt trên chợ cũng không có bất kỳ người nào. Lão bản, tới 3 gian phòng ở Kimi Mazo tiến lên hướng về phía ông chủ khách sạn nói rằng. Ông chủ khách sạn nhíu mày, nhìn quét Uchiha Saita 8 người, xuất ra chìa khóa phòng, để trong tiệm tiểu nhi mang theo Uchiha Saita 8 người đi lên lầu. 3 gian phòng ở, Uchiha Saita cùng Tu Na 1 gian, Kimi Mazo thừa ra người 2 gian. Vì sao ta muốn cùng Uchiha Saita ở cùng một chỗ? Tu Na vẻ mặt canh gác nói. Kimi Mazo sửng sốt, nói rằng, lẽ nào các ngươi không phải ở cùng một chỗ sao? Kimi Mazo còn tưởng rằng Uchiha Saita đã cùng Tu Na ở cùng một chỗ, cho nên mới phải muốn 3 gian nhà. ta mới không có cùng ủ trì hạ sẽ tạ phát triển đến nhanh như vậy tình trạng. Dù nạ tiến lên nói rằng, lần này ta tới trợ giúp các người, cũng là tận nước đồng minh quan hệ. Kỳ mỉ mạ dồ nhìn về phía ủ trì hạ sẽ tạ bản thân, lúc này mới nhận thấy được có chút liều lĩnh, nhanh chóng xuống phía dưới muốn bổ sung, nhưng là gian phòng đã chưa đủ. Quên đi, ta và các ngươi chen ở một cái gian nhà. Uchiha Saita nhìn về phía Kỳ Mị Mạ Dồ nói rằng. Kỳ Mị Mạ Dồ sửng sốt, nói rằng, nhưng là Uchiha Saita đại thần, ngươi làm sao có thể theo chúng ta ở cùng một chỗ đâu? Uchiha Saita thở sâu, nói rằng, mà thôi, ai kêu chúng ta chỉ cần ba cái gian phòng đâu nhất thời. Theo Uchiha Saita lời nói, Kỳ Mị Mạ Dồ mang theo Uchiha Saita tiến vào trong phòng. Kỳ thực quán rượu gian nhà rất nhỏ, có thể chứa dưới ba người đã là dư giả. Một ngày Uchiha Saita tiến đến, liền đã định trước bên ngoài dò xét người thêm một cái người. Trong phòng, lúc đầu ba người nhét chung một chỗ nghỉ ngơi, một người khác ở bên ngoài dò xét, thay phiên thủ vệ. Thế nhưng Uchiha Saita tới trước nói, Kỳ Mị Mạ Dồ có vẻ hơi làm khó dễ, chuẩn bị để hai người thủ hạ cùng nhau thay phiên đứng lên. Quên đi, trước kia cũng là ta không có giao đại thanh sở, để Kỳ Mị Mạ Dồ làm khó dễ. Ngươi đi theo ta Atsuna tiến vào trong phòng, mới biết được gian phòng rất nhỏ, như vậy Uchiha Saita cùng Kỳ Mị Mạ Dồ đám người muốn nhét chung một chỗ, nhất định sẽ chật chội. Uchiha Saita sửng sốt, nhìn về phía bên người Atsuna. Thực sự nguyên ý để cho ta cùng ngươi ở cùng một chỗ sao? Uchiha Saita nở nụ cười khổ. Atsuna một tay kéo Uchiha Saita cổ áo của, nói rằng, ta lúc nào giống như là đùa giỡn. Uchiha Saita tiến vào trong phòng, Tsuna ngồi ở trên giường, nhìn về phía Uchiha Saita. Ta ngủ trên giường, ngươi ngủ trên sàn nhà. Tsuna nói rằng, Uchiha Saita đã sớm đoán được Tsuna sẽ nói như vậy, tuy là hai người nói lý ra có không nói được quan hệ, thế nhưng còn chưa tới hai người có thể ngủ ở trên một cái giường. Ta biết rồi. Uchiha Saita trên mặt đất bày song chăn, nhanh chóng bắt đầu ngủ dậy tới. Tsuna đi vào trong phòng tắm, bắt đầu tắm đứng lên, nhất định ở nơi này phút chốc, Tsuna nhưng là theo vài cái số nam nhân cùng một chỗ, trên người một cỗ mùi vị. Mặc đồ ngủ Tsuna mở ra cửa phòng tắm, chứng kiến ngủ dưới đất Uchiha Saita nhắm con mắt, đầu ngón chân thận trọng trong phòng đi lại. Uy! Tsuna ngồi xổm người xuống, đâm xuống Uchiha Saita bản thân. Uchiha Saita cơ thể hơi lay động dưới, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.